Uống một ngụm nặc danh hàm ngư. Chương 16, mẩu truyện nhỏ số 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trường trung học số 3, trường số 1 và số 2 không cần học bù thứ 7. Chỉ cần học xong tiết tự học cuối cùng của buổi tối thứ 6 là có thể có ngày nghỉ cuối tuần đầy vui vẻ vu tễ như đếm từng giây chờ lúc tan học. Khoác ba lô đã dọn xong từ lâu lên vai, hai ba bước đi tới chỗ ngồi của Dư Thời, lại nhận được tin rằng đối phương phải về nhà một chuyến đã. Hắn mê man chớp mắt một cái, thầm nghĩ không phải đã hẹn trước đêm nay sao, lại cảm thấy chính mình sắp trở nên háo sắc rồi, đành phải ho nhẹ một tiếng, làm bộ bình tĩnh gật gật đầu. Sau khi về đến nhà, Vu Tễ tắm nước ấm trước, sau đó cẩn thận đặt dầu bôi trơn và bao cao su mua qua mạc lên bàn, lại móc một quyển vở hơi mỏng ra từ dưới gối đầu, bên trong ghi chi chít những điều tâm đắc hắn học được sau mấy đêm nỗ lực tra Baidu. Một ôm hai sờ ba khuyết chương. Chuông cửa đánh gãy tiếng lẩm nhẩm nho nhỏ của Vu Tễ. Hắn tiện tay nhét cuốn vở về chỗ cũ, vừa đi tới mở cửa chống trộm ra, lý trí đã bị bộ dạng của Dư Thời ngoài cửa làm cho nổ tung. Dư Thời mặc một cái áo hoodie vừa to vừa rộng, vạt áo quá khổ che lấp hơn nửa cái quần chỉ dài đến ngang đùi, làn da trắng nõn bị đôi vớ đen bao chặt lấy, khiến da thịt bên ngoài lại càng thêm tinh tế hơn. Cậu nhẹ nhàng cười với Vu Tễ. Móc một cái vòng cổ gắn dải lụa từ trong túi ra, bên trên còn khảm một cái lục lạc vàng chói, theo động tác phát ra tiếng vang thanh thúy. Muốn đeo vòng cổ cho cún con không? Họ chưa bao giờ hôn môi vội vàng đến như thế. Vu Tễ đẻ cái gáy còn vương chút mồ hôi ướt át của Dư Thời lại, khi đôi môi hai người chạm lấy nhau còn va nhẹ lên răng, thế nhưng cả hai đều chẳng chú ý tới chút đau đớn nho nhỏ này. Môi lưỡi tương liên chặt chẽ, hơi thở nóng rực hòa vào nhau. Hai đầu lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau mà triền miên, khi tách ra thậm chí còn kéo theo cả sợi chỉ bạc. Vu Tễ mút môi châu no đủ của Dư Thời, tay nắm chặt lấy dải lụa kia, nhẹ nhàng vuốt lên hầu kết cậu như xác định vị trí, sau đó từ từ buộc dải lụa lên cổ người trong lòng. Lục lạc treo ngay phía bên dưới hầu kết, chỉ cần hơi đong đưa sẽ phát ra tiếng vang lanh lành. Dư Thời mềm nhũn nằm nhoài trong lồng ngực nóng bỏng của Vu Tễ. Tay cũng nhanh nhẹn cởi quần áo của đối phương ra, lòng bàn tay dán lên cơ ngực phồng phao, năm ngón tay thoáng dùng sức, cơ bắp mềm dẻo như tràn ra khỏi kẽ ngón tay cậu. Môi hôn lại tiếp tục lần nữa, trong lúc dây dưa hai người gần như đã cởi sạch, áo quần rơi đầy đất, chờ tới khi ngã lên giường, trên người Dư Thời chỉ còn độc một cái quần lót và cặp vớ đen bao lấy đôi chân dài kia, lẳng lơ đến chí mạng. Cái hôn ướt át chảy dần xuống phía dưới. Miệng lưỡi nóng bỏng trượt qua hầu kết tinh xảo, dùng lực mút ra mấy vệt đỏ hồng trên xương quai xanh. Bàn tay ấm nóng xoa lên ngực, nhẹ nhàng nắn bóp hai đỉnh nhũ không biết đã dựng đứng lên từ lúc nào. Lòng bàn tay vê nhẹ quầng thịt, móng tay thi thoảng lại chọc vào đầu vê. Ú, a, Dư Thời mím môi, thật sự không thể tin nổi bị chơi đầu vê. Ú sẽ mang lại khoái cảm như vậy, sướng đến mức cậu không khống chế nổi tiếng rên rỉ đầy sắc tình. Nhưng Vu Tễ cũng không dừng ở đó quá lâu. Hắn tiếp tục vuốt ve xuống phía dưới, sờ lên tuyến nhân ngư nhợt nhạt kéo sâu vào trong quần lót. Tinh khí bị vải dệt trói buộc đã hưng phấn ngẩng cao đầu, dịch nhầy trong suốt chảy ra thấm ướt cả một mảng lớn. Quần lót bị kéo xuống, treo lỏng lẻo trên mắt cá chân Dư Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tễ vùi đầu ngậm lấy gậy TH, ịt đã đứng thẳng. Khiến Dư Thời không kìm lại được tiếng thở dốc kinh ngạc. Vu Tễ chưa bao giờ khẩu giao, cho dù trước đó có xem bao nhiêu video thì kinh nghiệm cũng không đủ, nhưng hắn làm cực kỳ nghiêm túc, đầu lưỡi mềm mại liếm láp trên cán gậy, chỉ cúi đầu ngậm lấy 2/3, đầu lưỡi thi thoảng lại cuốn lên đâm chọc khe mũ, sau đó nhấn thẳng vào lỗ N, hiệu đạo. Ha, sâu sâu thêm một chút, Dư Thời thở hổn hển, ngón tay đã siết ga trải giường đến co rúm lại. Nửa người trên nhuộm đầy vệt nước ướt át vì bị hôn liếm như phát sáng dưới ánh đèn mờ. Vu Tễ nghe lời, ngậm lại càng sâu hơn, chóp mũi cao thẳng như chạm đến lông tóc hơi quăn làm hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, dương vê, ật đang bừng bừng phấn chấn trong miệng theo đó chọc qua một bên, hẳn lên hình dáng mượt mà trên gò má. Hắn hệt như bé con liếm que kẹo đường, tinh tế liếm qua từng tấc da thịt trên tinh khí trong miệng. Còn phát ra tiếng nước đầy mập mờ, bàn tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng xoa nắn hai viên tinh hát. Hoàn, sau đó lần theo đáy chậu sờ xuống hậu huyệt phía sau, vừa khẽ chạm đã thấy ướt mềm đến không tin nổi. Tớ đã tự khuếch trương trước rồi. Dư Thời nhỏ giọng nói, chuyện này quả thực khiến người ta vô cùng thẹn thùng. Gân xanh trên thái dương Vu Tế như nhảy lên thình thịch, cả người lại càng hưng phấn hơn. Hắn đẩy nhanh tốc độ liếm láp, thi thoảng còn mút mạnh vào, thậm chí cúi đầu thâm hầu cho Dư Thời còn đang khép hờ mắt, cuối cùng khiến cậu bắn ra giữa những tiếng rên rỉ. Trong lúc hoảng hốt vì cao trào, Dư Thời vẫn còn nhớ rõ Vu Tế chưa nhổ tê, in đê, ịch ra ngoài, ai nghĩ Vu Tế chỉ hơi cau mày, sau đó nuốt thẳng xuống. Chiều chuộng Dư Thời xong, màu môi Vu Tế đã biến thành sắc hồng diễm lệ, khóe miệng còn vương lại một tia trắng sữa, thanh âm cũng khàn khàn. Đây tính là tờ uống sữa của cậu, cách chương.